Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Nghe được sao? Diệp Trần ngày hôm nay như cũ ngủ ở trong phòng khách. Hắn ngủ sau đó, Đồ cũng nghe được trong biệt thự một chút gió thổi cỏ lay. Chỉ bất quá, cái này dẫu sao là trong tiểu khu. Như vậy nhiều gia đình, hắn cũng không xác định là nhà ai. Huống chi, vạn nhất là vật nghiệp chuyện bên kia đâu. Hắn cũng không có phản ứng. Nhưng qua 2 phút sau đó, hắn liền cảm giác được có chút bất đại đối kính. Một cái tiếng bước chân dồn dập, càng ngày càng đến gần. Tựa hồ liền là hướng về phía nhà mình tới. Đầu óc bên trong một cái ý niệm bất tường đột nhiên vang lên. Liền đi ra phòng khách. Đến trong sân, một mắt liền thấy được bước nhanh chạy tới Liễu Như Yên. Chuyện gì xảy ra? Diệp Trần xông lên ra sân nhỏ. Nhìn quần áo xốc xếch, thần sắc hốt hoảng Liễu Như Yên. Nhanh chóng hỏi. Mau, mau, van cầu ngươi. Mau cứu ba mẹ ta. Chấm ngoặc kép. Liễu Như Yên một ngón tay chỉ biệt thự nhà mình bên kia. Nếu không phải Diệp Trần hai tay vịn, nàng có thể liền trực tiếp ngã xuống. Mặc dù hai nhà cách được cũng chỉ hơn 100 mét xa. Nhưng tối khuya, nội tâm như vậy tuyệt vọng, để cho Liễu Như Yên có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Theo ta tới, Diệp Trần nhìn một cái Liễu tỷ bên kia, khứu giác bén nhạy hắn. Đã ngửi thấy không khí bên trong vậy một chút mùi máu tanh. Một cái tay bắt Liễu Như Yên. Gánh ở trên người mình. Sau đó liền hướng Liễu gia đi tới. Còn chưa đi ra mấy bước. Vậy một nhóm hắc y nhân đã từ Liễu gia vọt ra. Đem Diệp Trần và Liễu Như Yên hai người vây quanh vòng tròn. Buông xuống nàng. Cho một mình ngươi toàn thây. Người quần áo đen dẫn đầu người. Nhìn Diệp Trần. Lạnh lùng nói. Nhớ, là toàn bộ thi, mà không phải là thả một cái mạng. Nói cách khác, đám người này tới nơi này, chính là được giết hại chuyện. Mục tiêu, nhắm thẳng vào Liễu Như Yên. Nơi này là Thiên Hải, là Hồ Thái Bình biệt thự. Nàng là bạn của ta. Các ngươi không cần suy nghĩ. Diệp Trần thản nhiên nói, ta cũng không giết hạng người vô danh. Báo ra các ngươi tổ chức tên chữ tới. Vậy miễn đã thành là ta thủ hạ cô hồn dã quỷ. Thằng nhóc, đây chính là ngươi tự tìm cái chết. Dẫn đầu người cười lạnh một tiếng. Ngươi biết chúng ta tới hôm nay nơi này giết người. Tại sao cho đến bây giờ cũng còn không có bị người phát hiện sao? Đó chính là bởi vì chúng ta quá mạnh. Chúng ta có thực lực. Chúng ta cái tổ chức này cường đại đến để cho ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi nhất định phải và chúng ta như vậy tổ chức đối nghịch sao? Cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng cười. Năm đó, Kình Thiên Tông địa vị là TQ đệ nhất đại tông môn. Môn hạ đệ tử mấy chục ngàn. Cao thủ đếm không hết. Hắn thành tựu Kình Thiên Tông tông chủ. Lại là võ đạo cự phách. Có thiên hạ võ đạo cường giả cộng tôn. Hôm nay người này nhưng ở trước mặt hắn nói hắn tổ chức cường đại dương nào. Mạnh mẽ đi nữa, mới có thể có năm đó Kình Thiên Tông mạnh mẽ. Vậy thì tới đi, để cho ta thăm các ngươi những người này có thể thật lợi hại. Diệp Trần đỡ trên lưng Liễu Như Yên, nhẹ giọng nói một câu. Ngây ngô tốt lắm, không nên động. Liễu Như Yên hai tay thật chặt kéo Diệp Trần cổ, nằm ở hắn trên lưng. Một cử động cũng không dám. Trong mắt nước mắt đã sớm là không nhịn được. Đoạt khuông ra. Chỉ bất quá vì không quấy dày đến Diệp Trần. Cũng chưa có khóc ra thành tiếng. Vào lúc này, nàng nhất định phải nhịn được. Muốn chết, ta tác thành ngươi. Hắc y nhân đầu lĩnh uy nghiêm cười một tiếng. Vung tay lên. Bên cạnh hai người quần áo đen đột nhiên lao ra. Giày đặc ghế salon tóe ra. Hướng Diệp Trần đánh tới. Tới, trên lưng Liễu Như Yên tim cũng mau nhảy đến giọng miệng. Rất muốn gọi ra, nhưng lại sợ quấy dày đến Diệp Trần. Rất miễn cưỡng ngừng lại. Nàng bây giờ có thể làm, chính là tận lực thiếu phân tán Diệp Trần sự chú ý. Để cho hắn chuyên tâm đối địch. Thậm chí, Liễu Như Yên đều thấy được một chuôi nhỏ đoàn kiếm nhỏ lên vậy một đạo uy nghiêm sát khí ánh đao. Thẳng xông lên mặt tới. Thật xa. cũng có thể cảm giác được vậy, từng cổ một dùng mình. Động, nằm ở Diệp Trần trên lưng, Liễu Như Yên có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Trần thân thể động. Nhưng loại cảm giác đó, nàng không nói được, có loại giống như là ở ngay tức thì di động cảm giác. Nàng cả người cũng dán xít chặt Diệp Trần sau lưng, cho nên tốc độ rất nhanh, ngược lại cũng có thể giữ ổn định, không có bất kỳ đung đưa. Ken két, chấm ngoặc kép, bành, chấm ngoặc kép, ở yên tĩnh trong đêm tối. Càng thanh âm thanh thúy, càng có thể phá lệ chói tai. Đến khi tất cả mọi người đều thấy rõ ràng trong sân hình thế thời điểm, mới phát hiện, mới vừa lao ra hai người quần áo đen đã đổ xuống đất. Tắt thở, trước lòng tin tràn đầy hắc y nhân đầu lĩnh, con người co rúm một cái. Khinh thường, vốn cho là Thiên Hải cái này địa phương nhỏ không có gì cao thủ lợi hại. Bọn họ một đội này người đã rất lợi hại. Nhưng không nghĩ tới, trước mắt nam tử này, thật vẫn là một người cao thủ. Mình hai cái tiểu đệ là làm sao ngã xuống, hắn cũng không có thấy rõ ràng. Chỉ biết là, bọn họ xông tới sau đó, cái gì cũng không có phát sinh, liền đổ xuống đất, trong tay hai cây đoản kiếm thậm chí, cũng trực tiếp thành hai nửa. Đây là lực lượng bực nào? Tay không gãy dao găm kiếm. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cho dù là chính hắn, cũng cần vận dụng toàn bộ lực lượng. Muốn ở đó sao cực hạn trong thời gian làm được, đều cơ hồ không thể nào. Người ngươi, vậy không sao. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói một chút đi, Trung Hải kia cái lan lộn giang hồ. Đối với một cái người sắp chết, ta cảm thấy, không cần thiết nói cái này. Dẫn đầu người khẽ lắc đầu. Chậm rãi đem trên mình đoản kiếm gỡ xuống. Nhìn Diệp Trần, tựa hồ là ở xem một người chết. Hắn muốn đích thân ra tay. Bên này trễ nãi thời gian quá nhiều. Để lỡ nữa, sợ là sẽ có không ổn. Sớm một chút đem người thủ lãnh này chỉ đích danh muốn người phụ nữ mang đi. Liền không khác biệt phiền toái. Có ít đồ, Diệp Trần nhìn người này trước mặt. Khóe miệng buộc vòng quanh vẻ mỉm cười. Nhóm người này, cũng chỉ người này còn có chút thực lực, miễn cưỡng có tư cách để cho hắn ra tay. Tới đi, Diệp Trần ngoắc ngoắc tay, nhào nhào muốn thử nói một câu. Đụng vào trên tay ta, coi là ngươi xui xẻo. Lời này, thật là ra vẻ. Hắc y nhân đầu lĩnh nghe xong, đoản kiếm trong tay lộn một cái, liền hướng Diệp Trần đâm tới. Tốc độ cực nhanh, Liễu Như Yên trong mắt chỉ thấy tàn ảnh. Căn bản liền tìm người cũng không biết, mà Diệp Trần đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Đối phương gai lúc tới, một cái tay bỗng nhiên đưa ra, lại nhìn lên, nhưng phát hiện Diệp Trần hai đầu ngón tay, đã kẹp lấy đối phương cây đoản kiếm kia. Vẫn là quá chậm, Diệp Trần khẽ lắc đầu, người thiên tư cũng không quá như vậy, không có cả người lực lượng, tốc độ vẫn như cũ chậm như vậy, buông tha võ đạo đi. Đàng hoàng về nhà làm ruộng nuôi heo tốt biết bao. Gì, bất quá như vậy, hắc y nhân đầu lĩnh đều phải tức chết. Phải biết, hắn ở thầy mình danh nghĩa đã là mạnh nhất. Mấy người sư huynh cũng không sánh bằng hắn. Hiện tại đến nơi này người trong miệng, lại là được bất quá như vậy. Còn về nhà làm ruộng nuôi heo. Nuôi muội ngươi à? À, ta muốn giết ngươi. Hắc y nhân tức muốn chết. Trong tay đột nhiên phát lực. Muốn đem Diệp Trần ngón tay chém đứt, nhưng hắn mới vừa phát lực, nhưng phát hiện, đoản kiếm ở Diệp Trần trong tay, đã thành hai đoạn, lại quơ múa đi ra ngoài, đã là một cái tàn kiếm, căn bản không đả thương được Diệp Trần. Bành, Diệp Trần đưa ra một cái tay, chụp ở đối phương trên ngực, người sau trực tiếp bay ra ngoài, Diệp Trần lại theo sát phía sau, một cước dẫm ở hắn trên mình, một chưởng này một cước. Trực tiếp muốn hắn nửa cái mạng. Hụ hụ, người rốt cuộc là người nào? Hắc y nhân đầu lĩnh khóe miệng hụ ra một chút máu. Trợn to mắt, nhìn Diệp Trần, có chút khó tin. Ở trên trời biển, hắn còn không biết có như vậy cao thủ đâu. Không nghĩ tới, ngày hôm nay nhưng gặp, người lấy tính mạng ngươi. Diệp Trần đem hắn cho lôi dậy, đi Liễu gia đi tới. Còn dư lại một đám hắc y nhân nhìn một màn này. Nhất thời không biết làm sao đứng lên. mau trở lại Trung Hải, tìm đầu lĩnh. Hắc y nhân đầu lĩnh đột nhiên kêu một tiếng. Hắn biết mình lần này là khẳng định đi chưa xong. Không bằng để cho những người này về sớm một chút, còn có thể giữ được một chút lực lượng. Diệp Trần lại không có quan tâm những người đó sống chết. Chỉ cần có thể bắt được cái này cầm đầu, là có thể hỏi rõ lần này Liễu gia sự kiện hung thủ sau màn. Cái này một lát tìm ra được liền dễ dàng hơn. Những cái kia binh tôm tướng cá, thì không phải vậy hắn cân nhắc trong phạm vi. Một cái níu người đồ đen kia đến Liễu gia, lập tức liền thấy được đổ ở cửa vũng máu bên trong Mã Lệ Vân. Đã sớm không có hơi thở. Mẹ, chấm ngoặc kép, Liễu Như Yên ngồi chồm hổm xuống. Nhìn mình dáng vẻ của mẹ, một hồi tê tâm liệt phế hô to, cả người run rẩy, như vậy thương tâm đến mức tận cùng cảm giác, người thường căn bản không cách nào tưởng tượng, nhưng nhìn xong bên này, lại nhìn thấy trong phòng khách phụ thân té xuống đất bóng người. Liễu Như Yên sửng sốt như vậy một hai giây, phụ thân, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng gào thét, nàng cả người liền trực tiếp đã bất tỉnh. Ngắn ngủn chừng 10 phút bên trong, liên tiếp mất đi hai cái chí thân, còn toàn đều chết ở trước mặt nàng. Như vậy bi thống cảm giác, liền liền Diệp Trần cũng có chút không nhẫn tâm. Cái tổ chức này rốt cuộc là người nào? Như vậy tàn nhẫn, nhìn tình huống này, Diệp Trần lại xem bên cạnh vậy người đàn ông đồ đen. Trực tiếp hỏi nói, cũng lúc này, nói một chút đi, các ngươi rốt cuộc là cái gì tổ chức? Trung Hải Hắc Lang Hội, ta xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất thả ta, nếu không, ngươi cũng sẽ không có trái cây ngon ăn. Hắc y nhân vẫn ung dung sửa sang lại mình một chút quần áo. Đại khái là biết không chạy thoát, dứt khoát và Diệp Trần nói đến lời. Hắc Lang Hội, danh tự này, Diệp Trần ngược lại là chưa nghe nói qua. Hắn trước kia say mê tại võ đạo, tối đa và TQ tất cả đại tông môn có chút liên lạc. Xem cái loại này Trung Hải bản xứ tổ chức, hắn biết cũng không nhiều. Xem những người này làm việc tác phong, cũng là lòng dạ độc ác chủ. Bất quá lần này, chồng đến tay mình trên, cũng phải cấp bọn họ chút lợi hại nhìn một chút. Thật cầm địa phương nào cũng làm Trung Hải liền sao? Nơi này là Thiên Hải, cũng không phải bọn họ có thể dương oai. Ta nghĩ, các ngươi nhiệm vụ lần này là phải đem nàng bắt trở về đi thôi. Diệp Trần muốn làm rõ ràng mục đích của những người này. Hắn muốn xác định, có phải hay không xông lên Liễu Như Yên tới. Nếu như là, vậy khẳng định chính là bởi vì Liễu Như Yên thể chất đặc thù. Dẫu sao, một cái Trung Hải lớn như vậy tổ chức, hoàn toàn không cần phải ngay qua biển tìm Liễu Như Yên. Tốn nhiều khổ tâm không nói, còn dễ dàng bại lộ, nếu như là hướng về phía Liễu Như Yên thể chất đặc thù tới. Vậy thì không kỳ quái, liền Liễu Như Yên cái loại này trăm năm khó khăn được một gặp thể chất đặc thù. Một khi bị người võ đạo giới sĩ để mắt tới, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới đem nàng cướp đi. Ngày hôm nay điều động như thế nhiều người, cũng chỉ về tình thì có thể lượng thứ. Đúng thì thế nào, người chẳng lẽ còn muốn ngăn ở không được, chờ chúng ta lang đầu tới. Người chính là muốn ngăn, vậy không ngăn được. Hắc y nhân khinh thường cười một tiếng, đối với hắn trong miệng lang đầu là sùng bái có thừa. Chính là 10 cái ta, cũng không phải lang đầu đối thủ. Ngươi cảm thấy, nghe được sao? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.